Chương 930, Hoàng thú bạo động. Chương 930, Vô hạn thần quốc nội bộ thế giới ngầm ở chỗ sâu trong. Nơi đây tọa lạc nhất tôn màu vàng hình tứ phương năng lượng trì, trong ao tràn đầy dịch thái mộng cảnh lực, gần xô đứng ở ao một bên, lấy ra một cái thiên bình ném vào, thiên bình là một kiện cụ bị bình hành pháp tắc hạ vị thần khí. Thần khí rơi xuống nước, bắt đầu dần dần phân giải hoàn nguyên thành cơ bản tài liệu. Một lát sau, gần sổ từ trong ao nhiếp ra một đạo pháp tắc, vô hạn thần quốc phân giải dung hợp thiên phú, đem cái này dung nhập thần khí bên trong pháp tắc hoàn mỹ lấy ra, có cái này bình hành pháp tắc nhập môn căn bản không là vấn đề. Bình hành pháp tắc có, nhưng vẫn là quá ít căn bản không đủ. Thái cổ thần vực có thể mua được bình hành pháp tắc thần khí sẽ không quá nhiều, cái này không đủ để đem bình hành pháp tắc đẩy mạnh đến bạch ngân ngũ giai, trong khoảng thời gian ngắn mua không được càng nhiều. Muốn chân tránh giải quyết vấn đề này còn muốn đi đụng mặt người ma viên bộ tộc. Siêu não, đi qua bóng ma vũ trụ thôi diễn cửu trọng thiên giới không gian tọa độ. Gần sổ ra lệnh. Choang thôi diễn bắt đầu, dự tính 521 canh giờ phía sau đạt được cửu trọng thiên giới không gian tọa độ. 22 thiên, muốn bắt đầu chuẩn bị. Gần sổ lạnh giọng nói. Nhất trọng thiên giới khoa học kỹ thuật văn minh chủ thành, một tòa núi dở vở cải tạo siêu cấp tinh cầu pháo đài. Vận tải vật nguy hiểm vận tâu hạm, ly khai không cảng triển khai cự ly gần không gian khiêu dược đi tới sinh hóa văn minh chỗ huyền không đảo, cuối cùng cả chiến thuyền tự hành hướng dẫn vận tâu hạm dừng sát ở vô danh sơn cốc đất chống theo sát bên cạnh sinh hóa xào huyệt. Lôi thai tinh thận trọng đi hướng vận tâu hạm, ôm ba cái dương đầu đẩy mồ hôi phản hồi vu sư bên trong tháp. Trải qua trung chuyển, đi tới tinh giới vô hạn thần quốc thế giới ngầm. Đại nhân, ngài đặt trước hàng tới. Lôi thai tinh khẩn trương nói rằng, người trước đi ra ngoài đi gần sổ kiểm tra một chút hàng hài lòng nói rằng, dịch chuyển không gian, mang theo ba cái phong kín dương đi tới thế giới ngầm phân giải dung hợp năng lượng trì. Mở ra người thứ nhất cái dương, bên trong là một cái kim loại viên luân. Viên luân ở giữa, là một cái cẩn thận phong ấn khổng lồ lỗ đen, cái này lỗ đen có thể trực tiếp phá hủy bạch ngân ngũ giai trở xuống trung đẳng thần lực thần quốc. Nếu là ở nơi đây mất đi khống chế toàn bộ vô hạn thần quốc nội bộ đều muốn tổn thất nặng nề. Lô đen, tinh giới bên trong chỉ cần có tâm tìm được chỗ đều có. Thế nhưng ràng buộc lô đen cái này cơ giới. Cũng là khoa học kỹ thuật văn minh đỉnh cao nhất quân dụng khoa học kỹ thuật. Cái gọi là quân dụng khoa học kỹ thuật, chính là trên chiến trường chỉ cho phép đối với dị tộc sử dụng võ khí đạo có đủ, bởi vì lực phá hoại bức bách dùng cánh cửa thấp, thông thường cấm đối với nhân loại sử dụng. Ôm lấy lô đen ràng buộc khí. Phát thông một tiếng gần sổ ném vào trong ao. Cơ giới phân giải, bên trong lô đen ầm ầm nổ tung. Cái này ao là do hoàng kim nhà xưởng cùng hoàng kim thần thi dung hợp tạo thành hạch tâm. Tự nhiên không phải một cái tiểu tiểu lô đen có thể phá hủy. Ngay cả nước ao đều không nhấc lên chút nào sóng lớn đã tiêu thất. Một lát sau, một đống phân giải tài liệu huyền phù ở trong ao. Bạch hải tinh tinh hoạch, đại địa bảo thạch, đặc thù hợp thành kim loại. Không gian ràng buộc ma văn mỗi loại tài liệu, dồn dập bị gần sổ phân biệt ra. Danh sách đưa đến thời gian điệp hóa thân trong tay, bất quá khoảng khắc đã tại vũ quang vũ trụ mua được trong tài liệu lộ lại. Dựa theo riêng tỷ lệ, gần sổ toàn bộ ném vào phân giải dung hợp năng lượng trì. Nghịch hướng dung hợp, từng cái lô đen ràng buộc khí chế tạo ra. Giới hạn trong vô hạn thần quốc đẳng cấp, bây giờ phân giải dung hợp năng lượng trì còn quá nhỏ, không đủ để chế tạo đại hình đồ đạc. Thế nhưng nhỏ đồ đạc chỉ có ván khuôn cùng tài liệu. Thật là muốn bao nhiêu có thể sản xuất ra bao nhiêu. Loại này khoa học kỹ thuật văn minh chỉ có chợ đêm có thể mua được chiến tranh cơ giới, ở chỗ này lại dây chuyền sản xuất giống nhau dung hợp lắp ráp đi ra. 1.200 cái, đầy đủ dùng. Gần sổ cười lạnh nói. Thu vào không gian giới chỉ, gần sổ gọi tới lôi thai tinh cho hắn phân phối nhiệm vụ đi giảng buộc chóc nã lô đen. Người thứ hai cái dương. Gần sổ mở ra mật mã khóa sốc lên tre. Trong dương bày đặt một cái ngủ say cơ giới phi trùng. Đây là gần đam bạch ngân lục giai ẩn nút giả hệ liệt cơ giới ma trùng. Sở hữu dung nhập không gian pháp tắc che giấu. Dấu giếm được bạch ngân thất giai mạnh mẽ đại thần lực thần niệm điều tra lợi hại tiêu chuẩn. Thông thường, đều là mua được thăm dò một ít nguy hiểm tuyệt địa. Cơ giới ma trùng ném vào trong ao, rất nhanh phân giải ra tài liệu cụ thể. Vẫn là 1.200 cái. Từng cái nếu như cái bụng dị gạ nằm một cái lỗ đen ràng buộc khí. Chính là 1.200 cái có thể gạt bỏ bạch ngân ngũ giai thần quốc di động lỗ đen, nếu như toàn bộ duy nhất đưa lên chủ thần trở xuống căn bản không có đường sống. Dùng loại tổ hợp này giết địch, trên căn bản là huyết bản vô quy, bởi vì liên chiến lợi phẩm đều sẽ bị lô đen hút đi. Đồng thời, loại trình độ này đã kích đối với chủ thần vô hiệu. Vì vậy, gần số mở ra người thứ ba cái dương. Cựu trọng thiên giới, người phương đông mặt mà viền sơn mạch. Sơn mạch chu vi, vòng quanh cự thú thi cốt, để trong này trở thành còn lại thiên thú cấm địa. Xoát một tòa màu đen ý cửa mở ra, gần số mang theo lôi thai tình từ đó đi ra. Mới vừa ra tới, ảo giác áo choàng mà bắt đầu ngụy trang. Liên miên mấy trăm năm ánh sáng khuôn mặt ô dạ mà mạch bên trong, sinh trưởng đếm không hết mặt người thụ tinh. Những người này mặt thụ tinh chính là mặt người ma viên nhất tộc hiểu biết. Bất kỳ cái gì một người mặt ma viên tử vong đều sẽ đưa tới người sau lưng mặt ma viên nhất tộc điều tra. Tiễn các ngươi một món lễ lớn, gần số lạnh lùng cười lấy ra một cái bình dược tề, nhổ nắp bình nội bộ dược tề phát huy, vận mệnh pháp tắc thao túng thiên nhiên gió, tịch quyển chứ những thứ này dược tề thổi hướng mặt người ma viên sơn mạch, những thứ này có thể không ngừng lây dược tề sẽ ở trong thời gian ngắn nhất truyền bá ra. Từng cái thiên thu chủng tộc, mỗi một người đều là cự vô bá đại vị vương. Bọn họ không có khả năng con hấp thu năng lượng, còn lại thiên thú lấy tư cách thịt để ăn cũng là ắt không thể thiếu, vì vậy thực lực yếu thiên thú đều sẽ trốn xuống phía dưới mấy tầng thiên giới, đưa tới thượng tầng thiên giới thiên thú tộc quần tìm không được đầy đủ thức ăn. Ở vô số năm trước, đã không biết là người thiên thú tộc quần làm ra tiên phong. Bắt một ít yếu tiểu tộc quần, ép buộc chúng nó cùng mánh thu tập giao, cuối cùng sinh ra đại lượng thiên thú cùng thú giữ hôn huyết. Giữ vững thiên thú hấp thu thiên giới năng lượng đặc tính, đồng thời gia tăng rồi mánh thú cường đại sinh dục năng lực đặc tính. Loại này được xưng hoang thú kết quả, trở thành thiên giới tộc quần tầng dưới chốt nhất chơi thực vật. Mặt người ma viên, liền quyển dưỡng mười mấy cái lớn lớn nhỏ nhỏ hoang thú chủng quần nuôi thả ở bọn họ trong lãnh địa. Thiên nhiên thanh phong thổi phù dược tề, chính là cảm hóa những thứ này hoang thú gen virus. Thiên thú cùng thú giữ hôn huyết kết quả. Bản thân bọn họ gen liền không phải đặc biệt ổn định, nếu như phá hư loại này ổn định để thú giữ gen chiếm thượng phong, những thứ này ôn thuận thức ăn sẽ hóa thân chân chính manh thú bạo khởi phản kháng. Chỉ cần chung quanh nở hoa không ngừng đầu tiễn, trong khoảng thời gian ngắn mặt người ma viên bộ tộc nuôi thả hoang thú sẽ điên cuồng phá hư tất cả. Cả tòa sơn mạch, sản xuất không ít chân quý thực vật tài nguyên. Đã không có những thứ này, cả người mặt ma viên bộ tộc còn muốn một lần nữa đào tạo vậy ít nhất muốn mấy vạn năm. Tổn thất lớn như thế, nhất định đem kinh động mặt người ma viên cao tầng đứng ra chấn áp. Đến lúc đó, chấn áp những thứ này hoang thú nhất định toàn tộc đều muốn xuất động, đến khi bọn họ từng cái phân tán ra sau đó chính là lỗ đen doanh tạc thời điểm, còn như chủ thần tạc bờ ơ tờ tư chúng nó cũng muốn để chủ thần trở xuống mặt người ma viên bị đuổi tận giết tuyệt tổn thất nặng nề. Chờ cái thời gian đó, gần sổ khổ tâm chuẩn bị cơ hội đã tới rồi.